Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, có thể vặn. Ai u ta đi, lão đại, ngài thật là quá tàn nhẫn a. Không phải để ngài nhẹ điểm, ngài này cầm ta làm thí nghiệm đâu vẫn là cầm ta chút giận đâu. Lão đại ta sai rồi. Ta biết rõ ta trước đó biến mất thời gian dài như vậy là ta không đúng. Thế nhưng là ta đã giải thích rồi nha. Oa oa oa, thế nào còn mang cầm hỏa cầu phù đốt người nha. Ta lúc đó liền khoang giả lập đều bị mất rồi nha. Cũng không có cách nào ở hiện thực bên trong liên hệ đến lão đại. Ta đã từng muốn đi lão đại cái kia giả lập trong email phát biểu kiện. Nhưng kia thời điểm ta đều đã bị ngắt mạng a. Lão đại không cần a. Không có người ngoài xem cuộc chiến trên lôi đài. Cố Anh Tuấn bị đánh quỷ khóc sói gào. Hết lần này tới lần khác Bạch Mục Dã vẫn thật là y theo lời hứa. Không có đánh chết hắn. Nhưng tại tiểu cố đồng học xem ra. Còn không như chết ở này trên lôi đài càng thống khoái hơn một điểm. Cho dù đây là 100% chân thực tử vong hắn cũng nhận rồi. Sau 20 phút, sưng mặt sưng mũi tiểu cố đồng học nằm ở trên lôi đài. Hấp hối đối đi tới trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn Bạch Mục Dã nói rằng. Lão đại, chút giận rồi sao? Bạch Mục Dã nghĩa chính từ nghiêm mà nói. Nói này gọi lời gì? Còn không phải nhìn ngươi ở hiện thực bên trong bị khi phụ rồi. Nghĩ muốn cho ngươi mở thiên vị, cho ngươi thêm luyện sao? Ngươi thậm chí ngay cả phần của ta khổ tâm đều không có thể nhìn ra. Ai, tiểu cố, ngươi sa đọa rồi. Không không không, không phải lão đại, ta biết rõ ngài khổ tâm, ta cũng biết rõ sai rồi. Cái kia cái gì, ngài có thể kéo ta một cái sao? Ta không có sức lực đi lên. Cố Anh Tuấn khóc không ra nước mắt nói rằng, hắn cảm thấy, hôm nay tới tìm lão đại khóc lóc kể lể, quả thực chính là cái thiên sai lầm lớn, về sau tính cũng không làm loại chuyện ngu này rồi. Bạch Mục Dã hướng hắn trên thân ném đi mấy chương phù linh lực bổ sung. Sức chịu đựng, tịnh hóa, lực lượng, tiểu cố bị sữa rất dễ chịu, híp mắt nằm ở đó, tạ ơn lão đại nhiều. Tạ ơn lão đại nhiều. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, từ dưới đất bò dậy, sau đó hai người từ trên lôi đài trở lại Bạch Mục Dã trong phòng. Tiểu cố đồng học trước đó bị Lâm Tử Câm một đao dây mất bóng tối đã hoàn toàn biến mất rồi. Thay vào đó là bị Đại Ma Vương chi phối sợ hãi. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi tiếng chuông cửa. Đại Ma Vương mở cửa, tiểu cố hơi chút khẽ giật mình. Bạch Mục Dã mỉm cười nói, tiểu yêu nữ, sau đó mở ra cửa. Một cái lớn ngốc thôn cô nàng, vùng lấy hai đầu lớn bím tóc, nhanh nhẹn thông suốt tiến đến. Một mắt trông thấy Cố Anh Tuấn, lập tức thử lên hai khỏa lớn răng hô, giận giận đùng đùng nói, ngươi vẫn còn sống, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Tiểu cố, ngoặc kép, cô nãi nãi, ta sai rồi, ta thật biết rõ sai rồi. Ta đã vừa mới ở lão đại phê bình cùng giáo dục phía dưới. Hối cải để làm người mới, hối cải để làm người mới rồi. Bạch Mục Dã ở một bên cười nói, tiểu yêu nữ, tiểu tử này hôm nay để một cái cận chiến cho dây. Cái gì? Tiểu yêu nữ một đôi mắt trừng lão đại, nhìn lấy Cố Anh Tuấn. Ngươi thật không có tiền đồ rồi a. Tỷ tỷ, gia hỏa kia qua biến thái rồi, đều nhanh bắt kịp ngài. Cố Anh Tuấn nói đến một nửa, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, có sát khí từ đối diện mà đến, nâng lên đầu, lập tức khẽ run rẩy, nhìn bao nhiêu lần đều khó khăn lấy thói quen xấu bảo rồi tiểu yêu nữ đang dùng một loại tức giận. Ánh mắt nhìn lấy hắn, ý gì? Ngươi nói ta biến thái? Không không không, tỷ tỷ, nói sai, là ta nói sai, ta ý tứ là, các ngươi đều quá cường đại rồi, cường đại đến, cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Ta không phải là đối thủ. Tiểu yêu nữ cười lạnh nói. Ta cũng không tin. Cái gì người lại so với ta còn lợi hại? Đúng vậy, đúng vậy. Khẳng định không có tỷ tỷ ngài lợi hại. Cố Anh Tuấn nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, bất quá tiểu cố. Ngươi thời gian dài như vậy đều không online. Có phải hay không bỏ bê tu luyện? Thế mà bị người cho dây. Chính ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Tiểu yêu nữ cười lạnh hỏi nói. Hổ thẹn, đều hổ thẹn đến không còn mặt mũi rồi. Ta quá xấu hổ. Cố Anh Tuấn sắp khóc rồi. Ta quá khó khăn. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Ta không thể từ trong ánh mắt của ngươi trông thấy hổ thẹn. Tiểu yêu nữ một bên nói, một bên trực tiếp mở ra khiêu chiến hình thức. Đi, thời gian dài như vậy không thấy. Tỷ tỷ khảo nghiệm một chút thực lực ngươi bây giờ. A, con tới. Cố Anh Tuấn kém chút ngay tại chỗ điên mất. Thế nào, liền cùng tỷ tỷ đánh một chầu lòng tin đều không có rồi. Vẫn là nói, ngươi không hiếm cùng ta đánh. Tiểu yêu nữ trừng mắt. Hai khỏa lớn răng hô một thử. Được, đánh liền đánh đi. Cố đồng học chuẩn bị vò đã mẻ không sợ rơi rồi. Hắn thậm chí ngay cả tỷ tỷ ngươi nhẹ điểm đều chẳng muốn nói rồi. Trực tiếp lựa chọn đồng ý. Bạch Mục Dã sau đó tiến vào xem cuộc chiến. Toàn bộ trong võ đài. Cũng chỉ có ba người bọn họ. Lâm Tử Câm đứng ở trên lôi đài. Nhìn lấy sinh không thể luyến Cố Anh Tuấn. Tiểu cố, ngươi muốn nghiêm túc, ngươi làm tỷ tỷ là đang khi dễ ngươi sao? Tỷ tỷ đây là đang huấn luyện ngươi, để ngươi rõ ràng, cùng cận chiến đấu, nên dùng phương thức gì? Vâng vâng vâng, tỷ, ngài nói đúng, ta nhất định nghiêm túc. Cố Anh Tuấn mạnh treo lên tinh thần, trong tay cầm cung, bước nhanh lui về sau đi. Lâm Tử Câm cũng không có thứ nhất thời gian đối với hắn khởi xướng công kích, mà là để Cố Anh Tuấn thối lui đến đầy đủ khoảng cách xa. Lúc này mới mang theo kia đem cái cuốc, nói rằng, cận chiến linh chiến sĩ đánh cung tiễn thủ, kỳ thực không có quá tốt phương pháp, đối mặt một cái đỉnh cấp cung tiễn thủ, nghĩ muốn quanh co né tránh, chỉ có thể bị trở thành bia ngắm, cho nên... Ta lựa chọn là trực tiếp xông đi lên. Cố Anh Tuấn có chút muốn khóc. Ta biết rõ à. Ta mẹ nó hôm nay buổi tối bị Lâm Tử Câm cho dây cũng là bởi vì cái này à. Nhưng căn bản không kịp để hắn suy nghĩ. Lâm Tử Câm liền đã mang theo cái cuốc. Hướng thẳng đến hắn phi nước đại tới đây. Siêu siêu siêu siêu. Thân là một cái đỉnh cấp cung tiễn thủ. Cố Anh Tuấn tiễn thuật vẫn là tương đối cường hãn. Liên Châu tiễn bắn ra. Cho dù là hóa thân tiểu yêu nữ Lâm Tử Câm, cũng không dám khinh thường khinh địch. Thời khắc này chiến đấu, cùng đêm nay thế giới giả tưởng trận kia còn có điều khác biệt. Thế giới giả tưởng trận kia chiến đấu, Lâm Tử Câm là lợi dụng Cố Anh Tuấn leo lầu thời gian. Giờ phút này lại là lôi đài chiến. Căn bản không có bất kỳ bình chướng cùng che chắn, trừ rồi cứng rắn bên ngoài, cũng không khả năng có con đường thứ hai. Bang, bang, bang, bang, Cố Anh Tuấn bắn ra tiễn bị Lâm Tử Câm trong tay cái cuốc từng cái đập bay ra ngoài. Mắt thấy Lâm Tử Câm càng ngày càng gần, Cố Anh Tuấn cũng gấp, hắn biết rõ chính mình đánh không lại tiểu yêu nữ. Nhưng cũng không thể cùng Lâm Tử Câm trận kia chiến đấu đồng dạng để người dùng đao miểu sát một. Lần về sau, lại dùng cái cuốc dây một lần a. Hắn xuất tiễn tốc độ trong nháy mắt đạt tới rồi một cái mắc trị số. Thậm chí ẩn ẩn, có chút đột phá rồi cực hạn. Cũng là đến giờ khắc này, Cố Anh Tuấn toàn bộ người cũng rốt cục hưng phấn lên. Một thân cường đại huyết dịch. Cuồn cuộn sôi nhảy, mặc dù là một tiễn hướng bên ngoài bắn, nhưng lại cho người ta một loại khắp trời mưa tên cảm giác. Một màn này quả nhiên là có chút quá kinh người, nhưng y nguyên ngăn không được Lâm Tử Câm. Nàng vung vẩy bắt tay bên trong cái cuốc, thậm chí ngay cả tông sư chàng vực đều không có mở ra. Cứ như vậy đối cứng lấy Cố Anh Tuấn kia khủng bố mưa tên. Một hơi vọt tới Cố Anh Tuấn trước mặt, sau đó bịch chính là một cái cuốc, trực tiếp đem Cố Anh Tuấn cho đánh bay ra ngoài. Cố Anh Tuấn thân thể giữa không trung bên trong lăn ra xa mấy chục mét, sau đó hung hăng ngã tại đất trên, nửa ngày không thể bò dậy. Cứ như vậy điểm bản sự sao? Bắt đầu, tái chiến. Ngã đến thất điên bát đảo, Cố Anh Tuấn trong tay đi ra tiểu yêu nữ kia băng lãnh âm thanh. Hắn khẽ cắn răng, từ dưới đất bò dậy, thân thể lung lay, nghĩ muốn nhận thua, không cho phép ngươi nhận thua. Lâm Tử Câm lớn tiếng quát nói, thua một lần liền muốn từ bỏ sao? Cố Anh Tuấn khẽ cắn răng, phát ra rít lên một tiếng, lại một lần nữa đối Lâm Tử Câm phát ra điên cuồng công kích. Này một lần, hắn tiễn thuật lần nữa phát sinh biến hóa, có liên châu tiễn, có đường vòng cung tiễn, những năm gần đây học tập đủ loại tiễn thuật, tại thời khắc này, bị hắn hoàn toàn thi triển đi ra, giống như là một loại điên cuồng bạo phát, cũng giống là một loại điên cuồng phát tiết. Cố Anh Tuấn cảnh giới không có tăng lên, nhưng hắn chiến lực, tại thời khắc này, ngạnh sinh sinh bị Lâm Tử Câm bức cho đến cực hạn. Rốt cục có một mũi tên, phá vỡ phòng ngự, bắn trúng Lâm Tử Câm vai phải. Cố Anh Tuấn toàn bộ người đều hưng phấn. Ta có cơ hội dây mất tiểu yêu nữ sao? Trong nháy mắt này, hắn chiến lực, tại bất chi bất giác ở giữa. Vậy mà lần nữa có chỗ đột phá. Chỉ là tông sư cảnh giới hắn, ở một tích tắc này kia, lại có một loại ngộ đạo cảm giác. Tiễn chi đạo, mặc dù cùng đại tông sư đột phá đến thần cấp ngộ đạo hoàn toàn không phải một lần chuyện, nhưng loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác, lại làm cho Cố Anh Tuấn trong nháy mắt này tiến vào một loại khó nói lên lời không linh cảnh giới. Tại thời khắc này, Cố Anh Tuấn thế giới bên trong đã không có rồi bất kỳ ngoại vật, trong đầu cũng không có bất kỳ tạp niệm. Hắn có loại giữa thiên địa tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Siêu, hắn bắn ra một tiễn. Một tiễn này, hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể dây mất tiểu yêu nữ. Nguyên bản ngồi đang nhìn trên đài bạch mục dã cắm nhổ xây đứng dậy, toàn bộ người đều có chút choáng váng. Hắn phản ứng đầu tiên là Tử Câm chơi lớn rồi. Bất quá ngay sau đó, lại có một loại mừng rỡ. Tử Câm vậy mà đem tiểu Cố tiềm lực triệt để ép ra ngoài. Cố Anh Tuấn ra hỏa này nhìn qua hi hi ha ha. Thực tế trên thua cho Lâm Tử Câm là một cái thật mất mặt sự tình. Đối với hắn cũng thật là một cái không lớn không nhỏ đả kích. Kết quả đến rồi hắc vực, lại bị bạch mục dã hung hăng một trận ngược, sau đó lại bị Lâm Tử Câm một trận ngược. Ở Lâm Tử Câm quát lớn phía dưới, cái này ra hỏa rốt cục bạo phát ra tự thân toàn bộ tiềm lực. Hắn này một vụ nổ phát, Lâm Tử Câm bên này tình thế trực tiếp trở nên tràn ngập nguy hiểm bắt đầu. Bản thân liền trúng phải một tiễn, bây giờ một tiễn này, nàng sợ là trốn không thoát. Cho nên bạch mục dã tâm tình vào giờ khắc này là có chút phức tạp. Hắn đã đau lòng Lâm Tử Câm tiếp xuống đến khả năng gặp phải tao ngộ, lại vì tiểu Cố loại này đột phá cảm thấy vui vẻ. Khá lắm Lâm Tử Câm, vai phải trúng rồi một tiễn lại mặt không đổi sắc. Đối mặt Cố Anh Tuấn bạo phát về sau bắn ra này tất giết một tiễn, nàng trong chốc lát dùng tay trái cầm cái cuốc hung hăng quét qua, ba, một tiếng vang giòn, nàng một kích này, vậy mà tinh chuẩn đánh vào Cố Anh Tuấn này tất giết một tiễn cán tên bên trên. Loại kia thời khắc sinh tử huyền diệu cảm giác, tại thời khắc này, đồng dạng bị Lâm Tử Câm tóm đến một mực. Chỉ là cái cuốc mặc dù đánh vào cán tên trên, nhưng lại cũng không triệt để đem mũi tên này cho đánh bay. Y nguyên hướng lấy kia chiếc bánh lớn mặt bay tới. Giây lát giữa, Lâm Tử Câm nhẹ nhàng hơi nghiêng đầu. Bạch, chi kia tiễn gián lấy Lâm Tử Câm gương mặt bay qua. Đem kia chiếc bánh lớn mặt, mang ra một đạo gần như rớm máu vết máu. Lâm Tử Câm lại không chút nào dừng lại, thân hình chớp liên tục, liền như là một cái cường đại thích khách. Trong nháy mắt vọt tới Cố Anh Tuấn trước mặt, trong tay cái cuốc, để ở Cố Anh Tuấn chỗ cổ. Ngươi thua. Cố Anh Tuấn trợn mắt hốc mồm. Cho dù trở lại rồi Bạch Mục Dã trong phòng, hắn y nguyên có loại thật sâu không dám tin tưởng. Ngươi làm sao có thể né tránh như thế một tiễn? Hắn nhìn lấy Lâm Tử Câm. Giờ khắc này, Cố đồng học thậm chí quên đi rồi gương mặt này có nhiều xấu. Bởi vì giờ này khắc này, gương mặt này cùng đại ma vương kia trương nhỏ đen mặt béo đồng dạng, đã hoàn toàn trở thành rồi khủng bố đại danh từ. Lâm Tử Câm nhàn nhạt nói rằng, ngươi mũi tên kia cũng không tệ lắm. Nếu như ngươi mỗi một tiễn đều có loại kia tiêu chuẩn, kia không thể không thừa nhận, lấy ta hiện tại thực lực, nhiều nhất chỉ có thể né tránh 10 lần. 10 lần, Cố Anh Tuấn triệt để bó tay rồi. Hắn rất muốn hỏi một câu, xấu tỷ tỷ ngươi thật là nghiêm túc sao? Đúng, ta nhiều nhất liền có thể né tránh 10 lần. Lâm Tử Câm kia trương xấu bảo rồi bánh trên mặt hết sức chăm chú. Cố Anh Tuấn bỗng nhiên hoàn toàn không muốn nói chuyện, nhưng hắn lại không biện pháp nói hôm nay buổi tối tiến vào hắc vực là cái sai lầm. Dù sao vừa mới hắn bị Lâm Tử Câm bước đến liên tục đột phá tự mình. Loại kia cảm ngộ, hiện tại y nguyên còn dừng lại ở hắn đầu óc bên trong. Hắn biết rõ, hắn tiễn thuật lại tăng lên một bước, mà hết thảy này hoàn toàn chính xác nên cảm tạ ma vương lão đại cùng yêu nữ đại tỷ đầu. Nhưng vấn đề là, hai người này hôm nay buổi tối, giống như là thương lượng xong đi lên tra tấn hắn giống như. Mặc dù có đột phá, nhưng hắn y nguyên vẫn là có loại đặc biệt khổ sở cảm giác. Lão đại, yêu tỷ, ta ló cao rồi, ta muốn đi cảm ngộ một phen. Nội cái, cảm ơn các ngươi. Ta gần nhất cũng ổn định, sẽ thường thường online. Cố Anh Tuấn nói xong, trực tiếp liền không còn hình bóng. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt. Sau đó hai người cũng song song ló cao, đi đến phòng khách. Mũi to y nguyên ngồi xổm ở ghế sofa trên kiên cường nhìn lấy thân cận Tiết Mục. Đồng thời nhìn được say sưa ngon lành. Đại Nga mình tại phòng bếp Mỹ tư tư ăn bò bít tết. Con muỗi khẳng định là không có cách nào cải tạo. Đại Nga đã triệt để từ bỏ rồi nó. Quả thực gỗ mục không điêu khắc được. Trông thấy Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm xuống lầu, Đại Nga đưa dài dài cái cổ, quay lại đầu nhìn lấy hai người. Các ngươi hai cái rất dáng vẻ cao hứng. Lâm Tử Câm gật gật đầu. Đúng thế. Hôm nay ban ngày chúng ta đi ăn rồi nồi sắt dựa vào Đại Nga. Đại Nga, ngoặc kép, quay đầu, tiếp tục cùng bò bít tết phân cao thấp. Ca ca, ngươi nói chúng ta hôm nay, có thể hay không khi dễ hắn khi dễ được có chút hung ác rồi. Lâm Tử Câm hỏi nói, sẽ không, hắn rất kiên cường. Bạch Mục Dã nói, Đại Nga liếc qua hai người. Các ngươi lại khi dễ người rồi. Cái gì gọi là lại? Ăn bò của ngươi sắp xếp. Đại nhân sự tình. Tiểu Nga chớ xen mồm. Bạch Mục Dã quát lớn nói. Bên kia mũi to có chút lưu luyến không rời quay đầu nhìn rồi Đại Nga một mắt. Đại Nga vừa định cãi lại. Nhìn rồi thoáng qua bén nhọn rác hút đối lấy nó mũi to. Lập tức ngậm miệng lại. Tiếp tục ăn bò bít tết. Loảng xoảng bang, dao ăn dùng sức nhất thiết cắt, đem bò bít tết tưởng tượng trưởng thành sắp xếp. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Đại Nga, nói rằng, Đại Nga, ngày nào ta mang ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không? Đại Nga hơi chút khẽ giật mình, lập tức có chút cảnh giác nhìn lấy Lâm Tử Câm. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? liền hỏi ngươi có muốn hay không đi ra ngoài chơi nha. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm nhìn lấy nó. Đại Nga hỏi nói, không phải đem ta mang đi Nga cửa hàng. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, xong rồi, này Nga điên rồi, chính mình chủ động muốn vào Nga cửa hàng, còn có thể có muốn không? Lâm Tử Câm nói, dĩ nhiên không phải rồi, chính là nhìn ngươi mỗi ngày im lìm ở nhà, rất không có ý nghĩa, mang ngươi lấy ra chơi đùa, nhưng mà, ngươi không cho nói, muốn biểu hiện thành một cái sủng vật Nga bộ dáng. Không có vấn đề, không có vấn đề. Đại Nga lập tức hưng phấn lên, mặc dù vô ý thức cảm thấy tiểu cô nương này có khả năng không có ý tốt. Nhưng thực chất bên trong đôi thế giới này hướng tới đã siêu việt rồi hết thảy. Nhớ kỹ a, ngươi nếu là dám nói câu nào, ta liền rốt cuộc không mang ngươi đi ra ngoài chơi. Lâm Tử Câm nhấn mạnh nói, chỉ cần ngươi không đem ta hướng Nga trong tiệm mang, ta liền không nói nói. Đại Nga giơ lên một cái đôi cánh cam đoan. Được, sáng mai liền mang ngươi ra ngoài. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm nói. Bạch Mục Giã nhìn lấy Lâm Tử Câm, trong lòng tự nhủ này ấy nha đầu trong hồ lô bán cái gì dược. Kết quả mãi cho đến buổi tối trước khi ngủ, Lâm Tử Câm cũng không nói. Sáng sớm hôm sau, Đại Nga lên so với ai khác đều sớm. Nó chỉ sợ Lâm Tử Câm nuốt lời, đã nói xong sự tình không làm, chẳng những thức dậy rất sớm, thậm chí dùng trí năng phòng bếp trực tiếp cho Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đem bữa sáng đều cho làm. Tốt rồi, nhìn cái này xung xoe Nga. Bạch Mục Giã một mặt không lời, Lâm Tử Câm ngược lại là cười tủm tỉm nói câu tạ ơn. Ăn qua bữa sáng về sau, hai người chuẩn bị lái xe đi trường học. Lâm Tử Câm nhìn lấy Đại Nga nói, đi nha. Bạch Mục Giã, người thật đúng là đem nó hướng trường học mang. Lâm Tử Câm cười hì hì nói, một cái sủng vật Nga nha. Ngươi nhìn, Nga ca bộ dáng cũng là uy vũ hùng tráng vô cùng. Đại Nga ở một bên đầu kéo dài cao cao, một mặt cao ngạo bộ dáng. Cho nên đâu, chỉ cần nó không mở miệng nói chuyện, ai biết rõ đây là một cái yêu tộc. Lâm Tử Câm con mắt nháy, cũng không biết nghĩ đến cái gì chủ ý xấu. Người xác định có thể bảo chứng không nói lời nào. Bạch Mục Giã đối với cái này có chút hoài nghi. Này Đại Nga so đan cốc nói nhảm còn nhiều hơn. Để nó im miệng, chỉ sợ so không cho nó ăn đồ vật đều khó khăn. Xác định, Đại Nga cứng cổ. Người ta tiểu tỷ tỷ mới nói, muốn mang ta đi ra ngoài chơi, ngươi có thể hay không đừng từ bên trong cản trở. Xách, mang đi ra ngoài chơi chính là tiểu tỷ tỷ rồi. Bạch Mục Giã bĩu bĩu môi. Sau đó lên xe, Đại Nga cũng giãy giụa mập mạp cái mông. Đi theo lên rồi xe bay. Bạch Mục Giã nhìn lấy tay lái phụ trên Lâm Tử Câm, thấp giọng hỏi nói, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Lâm Tử Câm cười lấy nói, tiếp tục đả kích tiểu cố đồng học. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, hắn bất quá là cho Lâm Tử Câm nhìn rồi một chút tối hôm qua trên nàng chưa đi đến vào hắc vực. Trước đó, tiểu cố đủ loại tìm đường chết video. Kết quả này nha đầu thật đúng là mang thù a, liền không thể giống ta đại độ như vậy sao? Nguyên bản Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm ở trong sân trường đã không phải là rất chói mắt. Dù sao tất cả mọi người mang theo khẩu trang cùng mũ. Nhưng lần này bọn hắn vừa xuống xe liền trong nháy mắt trở thành rồi cháy điểm. Bởi vì sau lưng của hai người, thế mà còn đi theo một cái hình thể to béo Nga. Đại Nga cũng lần thứ nhất tiến vào nhân loại nhiều như vậy địa phương. Trong nội tâm nhiều ít có chút khẩn trương, nhưng từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo, để nó không cách nào thấp kém chính mình cao quý đầu lâu. Thế là, cứ như vậy một đường ngước cổ, mũi miệng hướng lên trời, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng trong sân trường đi đến. Hai người này một Nga tổ hợp cấp tốc đưa tới rồi vô số người chú ý. càng có rất nhiều người trực tiếp mở ra thu công năng, bắt đầu quay chụp. Nga không có chút nào hiếm lạ, nhưng dạng này như bức Hống Hống đi theo hai cái học sinh sau lưng đi học Nga. Tất cả mọi người chưa thấy qua. Thế là rất nhanh, Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm cũng bị người nhận ra. Cũng may Lâm muội muội tối hôm qua vừa một đao chặt tiểu cố đồng học, uy hiếp còn tại, bởi vậy một đám cuồng nhiệt mê đệ mê muội mặc dù rất muốn bốn phía đi lên, nhưng ngẫm lại Lâm Tử Câm kia khủng bố chiến lực, vẫn là chùn bước rồi. Vạn nhất nhắm trúng vị tiểu thư này tỷ không vui, tiện tay một đao chặt, với ai đi kêu oan. Thế là hai người cứ như vậy, mang theo một cái nghiêu khí được không được đại bạch ngỗng, ở sân trường rêu rao khắp nơi, một đường đi đến lớp học, không có chút nào xảy ra ngoài ý muốn đưa tới rồi một hồi quy mô nhỏ oanh động. Hoa, wow, này đại Nga thật xinh đẹp. Ai ai ai, các ngươi mau nhìn, con mắt của nó người tốt tính hóa a. Trông thấy rồi, nó giống như ở khinh bỉ ngươi. Phi phi phi, ngươi nhà đại Nga sẽ khinh bỉ ngươi. Ha ha, ta nhà đại Nga chẳng những sẽ khinh bỉ ngươi, hơn nữa còn sẽ vặn ngươi đâu. Bạch ca, này Nga là ngươi nuôi sủng vật sao? Ở bên ngoài còn tốt, mọi người chỉ là đứng xa nhìn, không người dám đi lên đùa bỡn. Nhưng tiến vào phòng học, Bạch Mục Dã đám này đồng học mới mặc kệ cái kia. Đặc biệt là mấy nữ sinh, từng cái tất cả đều trong đôi mắt lóe ra tiểu tinh tinh. Cơ hồ là hướng đồng dạng vây quanh, người sờ một chút nàng sờ một chút, kém chút ngay tại chỗ liền đem Nga ca cho sờ trở mặt. Sờ con bà ngươi nha sờ. Mẹ nó nam nữ thụ thụ bất thân không hiểu sao. Một đám không biết tự trọng tiểu thí hài, có thể hay không lăn xa một điểm. Đại Nga theo bản năng liền muốn mắng chửi người. Ngay tại lúc này, lại trông thấy Lâm Tử Câm kia trương giống như cười mà không phải cười mặt. Đại Nga lập tức đầy mình oán niệm không chỗ phát tiết, ta hiểu được. Cái này đáng chết tiểu cô nương. Nàng rõ ràng là đang khi dễ vốn Nga a. A, nín chết vốn Nga rồi. Rất muốn vặn người. Liền đang lúc này, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm Cố Anh Tuấn từ bên ngoài đi tới. Một mắt trông thấy bị các nữ sinh vây quanh Nga ca, lập tức nhịn không được cười rộ lên. Ha ha ha ha, từ đâu tới đại Nga? Đây là giữa trưa phải thêm bữa ăn tiết tấu sao? Nghe nói có đạo món ăn nổi tiếng, gọi nồi sắt dựa vào đại Nga, dựa vào ngươi muội nha. Đại Nga cơ hồ bị giận điên lên, nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm, đã thấy Lâm Tử Câm hướng nó giơ lên dưới cằm. Thông minh Nicola cao quý Nga hơi chút khẽ giật mình. Ý gì? Đây là, có thể vặn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.